Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 331, chương 336. Đại quân thân chinh, chết đi vài vạn năm thần cương tinh sư, mồm miệng bên trong răng nanh vẫn toát ra khiếp người phong mang. Thần cương tinh sư dáng cao đến ngàn mét, cổ họng cũng so với phổ thông thành trấn cửa thành còn lớn hơn. Há mồm phun ra một đạo đèn lồng chạng ngọn lửa, treo cao lên đỉnh đầu. Tào Huyền không cùng Bạch Mi Y theo dập khuôn đi vào thần cương tinh sư trong cơ thể. Cùng dã thú bình thường yêu thú bất đồng, thần cương tinh sư bực này linh thú trong cơ thể cũng không có tầm thường máu thịt phủ tạng, mà là linh hoạt kỳ ảo một mảnh giống như là nhất phương to lớn bí cảnh không gian. Bước vào thần cương tinh sư trong cơ thể, Bạch Mi cùng Tào Huyền không xa xa liền nhìn thấy ở thần cương tinh sư trong bụng một quả mặt ngoài nhấp nhô nhàn nhạt tinh văn. Hai người nhiều cao hơn một cấp thai trứng chính an tĩnh đợi ở nơi nào. Quả nhiên vẫn còn ở nơi này. Vừa thấy được thần cương tinh sư thai trứng, trong mắt của Tào Huyền không hết sạch cũng tràn ra hốc mắt. Lúc này sải bước một bước hướng kia thai trứng đi tới. Cẩn thận, liền ở trong mắt Tào Huyền không chỉ có kia thai trứng mà phân tán cảnh giác thời điểm. Một bên Bạch Mi đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, đem một quả bắn về phía Tào Huyền không lưng hắc kim sắc đinh sắt đánh bay. Người nào, cút ra đây, bị Lặng Yên không một tiếng động đánh lén. Tào Huyền không nhất thời giận tím mặt, mảnh vàng vụn sắc long mắt đột nhiên đang lúc thần quang tăng mạnh. Giống như là lưỡng đạo công suất lớn đèn pha như thế. Quét qua thần cương tinh sư trong cơ thể, ở Tào Huyền không mắt rồng kim quang chiếu rọi xuống, lưỡng đạo hư thật sáng tối chập chờn bóng dáng chậm rãi lộ ra chân hình. Các ngươi là người nào? Dám đánh lén bản vương? Không muốn sống không? Tiếng như đất rung núi chuyển trầm đục tiếng vang. Tào Huyền không từng bước một ép tới gần hai đạo hư ảnh. Phía sau hơn trăm trượng cự long hình bóng chậm rãi hiện lên, tản ra nồng đậm uy nghiêm cực mạnh khí thế. Môn chủ có lệnh, mơ ước thần cương ấu sư người. Chết! Không chút nào được Tào Huyền không long uy áp chế. Hai đạo hư ảnh trăm miệng một lời nói. Lời còn chưa dứt, hai đạo hư ảnh đột nhiên dây dưa, hóa thành một con mọc bốn cánh tay, khôi ngô vô cùng. Toàn thân u thanh không đầu cự nhân, u minh thôn nguyệt nguyên thần. Tuy không đầu, nhưng này u thanh cự nhân nhưng từ trong bụng phát ra một tiếng cực kỳ vang dội giống giận. Giống giận sau khi, u minh thôn nguyệt nguyên thần sải bước một bước, vùng bốn con vai u thịt bắp to lớn cánh tay kéo theo uy vũ kình phong hướng Tào Huyền không công. Tới, tìm chết! Trong con người ánh sáng lạnh lẽo ác liệt, Tào Huyền không thân hình bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, hóa thành cùng u minh thôn nguyệt nguyên thần giống vậy dáng. Huy động vảy rồng bao trùm trọng quyền, nghênh chiến đi lên, hai quyền đánh nhau, một đạo vô hình sóng gợn nổ tung, Tào Huyền không rên lên một tiếng, mặt đầy quay ngược lại mấy chục bước, sắc mặt đột nhiên hiện lên mấy phần tái nhợt. Chết đi, quỷ dị u linh thôn nguyệt nguyên thần một quyền đánh lui Tào Huyền không. Đột nhiên thừa thắng xông lên, bốn cánh tay hóa thành bốn cái quyền long hướng Tào Huyền không đức mã mặt đập tới. Ngã vi đại quân, chấp trưởng vĩnh dạ, phía sau vọt tới như nước thủy triều hắc ám, Bạch Mi dưới người từ từ hiện ra nhất phương bảo tòa. Đem nâng lên ở giữa không trung. Mắt nhìn xuống kia u minh thôn nguyệt nguyên thần, giơ tay đánh ra một đạo đen nhánh không màu mè kiếm quang bức lui kia u minh thôn nguyệt nguyên thần. Bạch Mi trầm giọng truyền âm Tào Huyền không, như thế nào đây? Vẫy vẫy đầu, sắc mặt của Tào Huyền không khôi phục mấy phần. Không đáng ngại, vật này rất quỷ dị, nhìn như là thật thể, nhưng lại có thể trực tiếp công kích thần hồn. Bên ta mới không bắt bẻ. Trung hắn đạo, thần hồn cũng suýt nữa bị hắn chấn vỡ. Hắn mới vừa nói môn chủ chẳng lẽ là kia sinh hồn môn. Hồi tưởng kia hai đạo hư ảnh dung hợp trước nói, Tào Huyền không hí mắt nói, vô cùng có khả năng, thần hồn yếu ớt, mặc dù có thể sinh ra thần niệm lực, ảnh hưởng ngoại vật, nhưng bản thể lại cũng không có thể trực tiếp ứng địch. Nhưng trước mắt này quái dị thật mà không phải là, còn có thể trực tiếp công kích thần hồn, có thể sử dụng như thế hiệu lực hồn đạo phương pháp. Đương kim cửu châu trừ sinh hồn môn, không còn ai khác có thể làm được. U Minh thôn nguyên thần, tinh tế nhai kỹ nguyên thần hai chữ. Bạch Mi từ từ nói, bất kể như thế nào, bắt trước hắn lại nói, suýt nữa bị này không biết tên quái vật một quyền động chết. Giờ phút này Tào Huyền không nhưng là lòng tràn đầy lửa giận, khí tức nhũng trọng, giống như ngồi sắp bùng nổ núi lửa. Ngươi đem cuốn lấy, ta có phương pháp đem bắt sống. Dặn dò Tào Huyền không một câu, Bạch Mi nhắm mắt trầm hơi thở, hai tay rớt vào bụng hạ, bốc lên nhất phương tròn trịa pháp ấn, gật đầu một cái. Tào Huyền không trên trán long giác chậm rãi sinh ra ti ti lưu ly ánh sáng bao trùm ở Tào Huyền không toàn thân cao thấp, nắn lấy quả đấm. Tào Huyền không mảnh vàng vụn sắc con người tức giận sôi sùng sục. Thân hình thoát một cái liền tiến đụng vào U Minh thôn Nguyệt Nguyên Thần trong ngực. Hai quả đấm loạn đả, lại đem kia nắm giữ bốn cánh tay U Minh thôn Nguyệt Nguyên Thần đánh mệt nhọc chống đỡ. Ngũ Long tham trảo, một cái thượng câu quyền đem U Minh thôn Nguyệt Nguyên Thần ngồi chỗ cuối bay ra ngoài. Tào Huyền không nghiêm ngặt quát một tiếng, phía sau đột nhiên một mảnh hỗn độn, từ trong lộ ra ngũ chi kim lân long trảo, gắt gao bắt U Minh thôn Nguyệt Nguyên Thần tứ chi cùng eo. U Minh thôn Nguyệt Nguyên Thần bị Tào Huyền không ngũ long tham trảo tạm thời chế trụ sau. Bạch Mi từ từ mở mắt, dưới người đại quân bảo tọa chậm rãi nổi lên, hóa thành nhất phương chạm trổ Bạch Mi thân hình đại ấn. Toàn thân đen nhánh trên đại ấn, Bạch Mi chống kiếm đứng ở trên đó, mặt mày giữa hiện ra hết nhất phương vương giả chi khí. Trong hai mắt nhìn bằng nửa con mắt ngạo thị, tựa hồ khinh thường với bất luận kẻ nào ngang hàng. Đại quân thân chinh, như vạn cổ đêm dài một tiếng kèn hiệu, chạm trổ Bạch Mi thân hình đại ấn ầm ầm hạ xuống, hung hăng đắp lên U Minh thôn Nguyệt Nguyên Thần trên. Mỗi một bước kim đan cấp khác kiếm điển đều có cốt lõi nhất nhất thức kiếm chiêu. Một chiêu này nhũ hợp toàn bộ kiếm điển tinh yếu, giống như ngũ hành kiếm điển đại ngũ hành phá diệt kiếm quang cùng tuyệt tình kiếm điển diệt tình. Tuyệt dục, hùng phách thiên hạ, vĩnh dạ kiếm điển Bạch Mi được đến thời gian không ngắn. Nhưng là bởi vì kỳ đặc thù uy năng, ngược lại làm cho Bạch Mi sơ vu đáp lời tìm hiểu tu hành. Cho đến phát hiện bộ này kiếm điển đối với thần hồn cường đại gia trì sau, Bạch Mi mới gấp rút đối với vĩnh dạ kiếm điển tìm hiểu. Vĩnh dạ kiếm điển chân ý ở chỗ để cho tu hành giả thân biến hóa vĩnh dạ đại quân, chấp trưởng vĩnh dạ, lấy vĩnh hằng chi hắc ám bóng đêm coi như tự thân thần hồn tu dưỡng thánh điện cùng với khốn sát địch nhân mộ. Vĩnh dạ chẳng qua là vĩnh dạ đại quân lái cùng chấp trưởng thủ đoạn. Mãi mãi dạ kiếm điển thật chính hạch tâm tồn tại, kỳ thực là hóa thành vĩnh dạ đại quân tu hành giả tự mình. Cho nên vĩnh dạ kiếm điển nòng cốt kiếm chiêu, tự lấy vĩnh dạ đại quân phong thái, ngự giá thân chinh, bị này cái đại quân kiếm ấn đè một cái. U Minh thôn Nguyệt Nguyên Thần nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bị kiếm ấn lấn át địa phương, một quả mạo hiểm khói trắng đại quân dấu ấn đang không ngừng đi sâu vào U Minh thôn Nguyệt trong. Nguyên Thần bộ, đem vĩnh viễn không quang minh bóng đêm rót vào trong đó. Làm vĩnh dạ bị không ngừng rót vào U Minh thôn Nguyệt Nguyên Thần trong cơ thể. U Minh thôn Nguyệt Nguyên Thần giãy giụa phúc độ cũng bắt đầu dần dần nhỏ đi. U thanh sắc màu da cũng mang theo từng tầng một nhàn nhạt hắc ám. Quá hơn nửa canh giờ, U Minh thôn nguyệt nguyên thần dãy dụa hoàn toàn biến mất. Thuận theo nằm sấp trên mặt đất, hướng Bạch Mi quỳ lạy thần phục, trong miệng cao giọng tuyên đọc: "Nô, U Minh thôn nguyệt, ra mắt đại quân thân chinh, khuất phục thiên hạ." Ngay cả Bạch Mi cũng không nghĩ tới Vĩnh Dạ kiếm điển nòng cốt kiếm chiêu, lại là lấy Vĩnh Dạ lực đồng hóa thần hồn, đem biến thành Vĩnh Dạ đại quân, cũng chính là Bạch Mi nô lệ. Hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Áp chuồn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.